mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1360, chương 1355.1. Mới một tháng, cầu nguyệt phiếu, ngày mồng 1, tháng 5 cũng không đi ra ngoài chơi. Mỗi ngày 2 canh 4.000, nói được thì làm được. Cầu nguyệt phiếu,